Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, được cả danh và lợi. Chương 268, được cả danh và lợi. Đánh bại giới sắc, Phương Bình mặc dù thắng, có thể tài phú giá trị cũng tiêu hao một chút. Trong tửu điếm, Phương Bình nhíu mày, khiêu chiến con đường, vì xúc thế. Vì để cho chính mình mạnh hơn, bắt buộc phải làm, có thể như thế một vị tiêu hao tài phú giá trị, cũng không phù hợp hắn mong muốn, như thế nào được cả danh và lợi đâu. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại ra cho Lý Thừa Trạch đánh qua. Điện thoại một trận, Phương Bình lên đường, để cho người ta chuẩn bị cho ta một bộ võ đạo phục. In Viễn Phương công ty cái chủng loại kia tuyên truyền phục. Mặt khác, hiện tại bắt đầu đại quy mô tuyên truyền phương xa là ta xí nghiệp. Để Tân Võ Quỹ ngân sách phối hợp, mượn cơ hội đem phương xa danh khí triệt để mở ra. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, chính phủ chỉ công khai tam phẩm bảng danh sách. Chúng ta những này tam phẩm, ở vào bây giờ đỉnh phong nhất thời kỳ. Cơ hội khó được, tông sư khoảng cách mọi người quá xa xôi, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tại trước mặt công chúng giao thủ. Quá mất mặt, Phương Bình bọn hắn những này tam phẩm, cũng là không cần có cái này lo lắng. Bây giờ chính phủ lại tải chậm rãi thôi động người bình thường làm sâu sắc đối võ đạo hiểu rõ. Phương Bình vừa mới đánh bại giới sắc, cũng ở vào toàn dân chú ý trung tâm. Lúc này, cơ hồ là toàn dân đều tại quan tâm khiêu chiến của hắn đường. Đám người đối Phương Bình một đường bắc thượng, khiêu chiến cường giả, so với lúc trước bát phẩm tông sư chiến càng thêm chờ mong. Đối diện Lý Thừa Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, này lại không sẽ, chấm ngoặc kép, ta đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì? Đúng rồi. Phương Bình dừng một chút, bỗng nhiên nói, ngươi nhìn tình huống liên lạc một chút các nơi cảnh khu. Du lịch nghỉ phép khách sạn, nhìn xem có không người nào nguyện ý tài trợ. Ta có thể đem khiêu chiến địa điểm lựa chọn tại cảnh khu hoặc là nghỉ phép khách sạn phụ cận. Mà lại ta còn có thể kéo dài một chút thời gian. Chờ đợi phóng viên cùng dân chúng tụ tập vây xem. Chấm ngoặc kép. Lý Thừa Trạch triệt để trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được. Do dự một chút, Lý Thừa Trạch khô cằn nói. Có phải hay không có chút quá mức hiệu quả và lợi ích hóa? Chấm ngoặc kép, võ giả, tại trong mắt mọi người, là không mang theo hơi tiền vị. Những cái kia minh tinh, thương nhân, mặc dù cũng có võ giả, nhưng tại rất nhiều trong mắt, là võ giả. Cũng không tính võ giả, thương võ giả nhiều khi sẽ bị người khác lãng quên võ giả thân phận. Phương Bình chuyến này một đường khiêu chiến, càng phù hợp mọi người trong suy nghĩ võ giả hình tượng. Phương Bình giải thích nói, võ giả cũng muốn tu luyện, cũng muốn ăn uống, không có tiền tu luyện thế nào. Lần này là một cơ hội, qua thôn này liền không có tiệm này. Mặc kệ ngươi là cho vay vẫn là thế nào, cấp tốc bắt đầu khuếch trương, thời cơ này không còn gì tốt hơn. Vậy thì tốt, ngài không có ý kiến là được. Lý Thừa Trạch cũng là sợ Phương Bình cảm thấy không thích hợp. Trên thực tế, đây là Phương Bình chủ động nói ra. Đã như vậy, hắn đương nhiên cũng vui vẻ như thế. Hiện tại toàn dân đều đang chăm chú Phương Bình khiêu chiến con đường. Phương Bình có thể hay không đăng đỉnh tam phẩm thứ một. Đây đều là mọi người rất để ý sự tình. Mà lại Phương Bình rất trẻ trung. Võ đại học sinh, những này đều để mọi người có cỗ cảm nhận. Phương Bình có thể làm được. Bọn hắn dù là làm không được. Chính mình con cái cũng có thể. Cùng Lý Thừa Trạch nói chuyện phiếm xong. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một người. Thu thập một chút. Phương Bình vội vàng xuống lầu. Hắn vừa xuống lầu, liền đã nhận ra phía sau có người theo dõi chính mình. Phương Bình bỗng nhiên dừng bước, quát ra, ngoặc kép, hậu phương, trống rỗng, Một lát sau, Lưu Đại Lực chê cười đi ra, trong tay còn cầm camera, cười khan nói, Phương đồng học, ngươi tốt, ngoặc kép. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một hồi, trước đó chuẩn bị về sau lại tìm hắn tính sổ sách. Hiện tại sớm tìm hắn tính sổ sách cũng giống vậy. Ta cùng giới sắc video, ngươi truyền đi, ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, chín một phần sổ sách, ta chín ngươi một, ngoặc kép. Lưu Đại Lực một mặt ngốc trệ, gặp mặt liền đàm chia tiền, thích hợp sao? Phương Bình gặp hắn không đáp, lập tức nói, thế nào, không nguyện ý, ngươi theo dõi ta, chụp lén ta, chưa ta cho phép, tự tiện thượng truyền video. Dựa theo võ đạo giới quy củ, ta hiện tại đưa ra cùng ngươi sinh tử chiến, ngươi cũng phải đón lấy, ngươi nhất định phải ta làm như vậy. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực mặt mũi tràn đầy mộng bức, ta không đánh nhau, Phương tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, đương nhiên, ta cũng không phải loại kia tính toán chi ly người, chia sự tình, để nói sau, ngươi giúp ta làm ít chuyện. Ta liền không tìm ngươi khiêu chiến. Lưu Đại Lực lập tức nói. Ngài nói. Ngoặc kép. Phương Bình nhìn chung quanh một lần. Tiến lên bắt lấy bờ vai của hắn. Ôm hắn hướng gian phòng của mình đi đến. Lưu Đại Lực sắc mặt thay đổi. Vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng nói. Phương tiên sinh. Ta cảm thấy đi. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa. Kỳ thật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này, một mặt hèn mọn, nghĩ gì thế? Đợi đến trở về phòng. Phương Bình chào hỏi hắn ngồi xuống. Gặp hắn lo lắng bất an. Cũng mặc kệ hắn, kính Naomichi, nghĩ đập ta cùng những người khác giao chiến video sao? Ngoặc kép, muốn, ngoặc kép, vậy là được rồi. Ta cho ngươi cơ hội này. Quang minh chính đại cơ hội, đương nhiên, video kiếm lời, muốn phân ta tiền mới được. Mặt khác, ngươi tìm một chút thủy quân, tại trên mạng lẫn lộn một chút, tỉ như ta tiếp xuống khiêu chiến ai, ngươi cũng cho ta lẫn lộn đến đỉnh cao nhất. Tỉ như nói ta nếu là khiêu chiến Lăng Y, ngươi liền tóm lấy trọng điểm, nói Lăng Y được vinh dự võ đạo giới đệ nhất mỹ nhân. Xinh đẹp như hoa, hoặc là thêm một chút, nàng cùng Hàn Húc có không thể không nói cố sự. Lúc trước kinh võ bại vào ma võ chi thủ, Lăng Y muốn vì Hàn Húc báo thù, thậm chí thêm mắm thêm muối, nói ta cùng Hàn Húc vì Lăng Y như thế nào, là tình địch, cái này đều có thể. Chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực một mặt mộng bức, cái này cũng được, kia. Vậy nếu là nàng tìm ta phiền phức, chấm ngoặc kép, ngốc, a có thể để cho người khác biết là ngươi làm sao, bọn hắn cũng sẽ không hao phí tinh lực đi thăm dò. Bát quái mà thôi, ai biết thật giả, dù sao đem thoại đề cho ta xào nóng lên, sau đó ngươi lại đến truyền video, tiện thể, cho ta tuyên truyền một chút ta xí nghiệp, Viễn Phương công ty, là cái đáng tin cậy công ty. Ta mờ, đừng quá cố ý, ta tỉ võ thời điểm, xuyên một bộ mang theo chữ nhỏ dạng phương xa tuyên truyền phục. Ánh mắt ngươi nhọn, phát hiện cái chữ này dạng, sau đó trong lúc vô tình nhắc lên việc này, chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực mặt mũi tràn đầy mộng bức nghe, còn có thể làm như vậy, còn có, quay chụp thời điểm, nhiều lời ta, đối thủ muốn bổ sung nói vài câu. Chủ yếu nói rõ đối phương cường đại, rất mạnh, nổi bật ta càng mạnh. Cái này, chấm ngoặc kép, đừng cái này cái kia, bằng không ngươi chờ ta khiêu chiến ngươi. Đừng quên, ngươi trước trêu chọc ta. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực khóc không ra nước mắt, ta liền chụp cái video mà thôi. Ngươi cần phải như vậy sao? Trong mắt hắn, Phương Bình là tam phẩm bên trong siêu cấp cường giả. Loại người này, liền nên không dính khói lửa nhân gian. Võ si mới đúng, hiện tại thế nào? Hiện tại hắn thế mà bị bắt tới làm lao động tay chân. phối hợp Phương Bình tuyên truyền chính hắn, tuyên truyền hắn xí nghiệp, còn để cho mình cho hắn thuê thủy quân, tạo thế, bát quái, tuyên truyền, đây là chính mình tưởng tượng bên trong võ đạo cường giả sao? Phương tiên sinh, cái này, đây có phải hay không là có chút quá cái kia? Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, nếu không ngươi bây giờ tiếp ta một quyền, đánh không chết ngươi, ngươi lại nói lời này. Đương nhiên, ta đánh không chết ngươi, đánh gãy ngươi mấy cây xương cốt vẫn là có thể. Ai bảo ngươi theo dõi chụp lén ta? Ngoặc kép, Lưu Đại Lực khóc không ra nước mắt, ngượng ngùng nói, kia video ích lợi, ngài nhìn làm sao chia? Ngoặc kép, 9-1 phần, gặp Lưu Đại Lực một mặt không vui. Phương Bình vội ho một tiếng nói, 8-2, ngươi chính là đập cái video mà thôi. Không tìm ngươi, ta còn có thể tìm người khác. Ngươi cho rằng ngươi là độc nhất vô nhị. Ta cùng người giao thủ, mới là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Ngươi ngay tại một bên nhìn xem, cho ngươi 2 thành, xứng đáng ngươi đi. Ngoặc kép, điều này cũng đúng, có thể những người khác nếu là cũng tới quay chụp. Chấm ngoặc kép, chưa ta cho phép, bọn hắn dám lên truyền, bẩm báo bọn hắn phá sản. Đừng quản cái này, đương nhiên, chúng ta kiếm lời một bút, có thể miễn phí công khai video, lần nữa mở rộng lực ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, tốt a. Lưu Đại Lực tiếp nhận điều kiện, vẫn còn có chút quá tải đến, làm sao lại bỗng nhiên biến thành cho Phương Bình làm việc. Phương Bình trầm ngâm một lát, lại nói, nhìn xem có thể hay không cùng một chút cảnh khu liên lạc một chút. Liên hệ tốt, người tiện thể giúp đỡ cảnh khu đánh một chút quảng cáo. Tỷ như nói, đây là tương lai tông sư giao chiến địa, hấp dẫn càng nhiều người đến quan sát. Trước đó tại Vạn Sơn Tự, Vân Đài Sơn vốn là rất nổi tiếng cảnh khu, thay cái không quá nổi danh, đối bọn hắn trợ giúp rất lớn. Lưu Đại Lực hoàn toàn phục, ngươi đây là so ta còn chết muốn tiền a. Hai người thương lượng xong việc này, rất nhanh, Lý Thừa Trạch để cho người ta ra roi thúc ngựa, đem Phương Bình định chế võ đạo phục đưa tới. Chỗ cánh tay có không quá thu hút Phương Sa tên, mà cảnh khu liên hệ rất nhanh cũng hoàn thành. Bây giờ Phương Bình vừa vặn ở vào toàn dân chú ý trung tâm Bắc Hà, một chỗ vừa xây thành du lịch nghỉ phép khu, ra giá 5 triệu, mời Phương Bình đem giao chiến địa điểm tuyển tại bọn hắn bên kia. 5 triệu, Phương Bình nhưng thật ra là không hài lòng lắm, nhưng bây giờ mới bắt đầu, mọi người không thấy được hiệu quả, cũng không tốt yêu cầu quá cao. Bất quá Phương Bình không hài lòng cái giá tiền này, tiến vào Bắc Hà phạm vi, lại là không có trực tiếp đi khiêu chiến dư thần, mà là tìm một vị xếp hạng hơn 40 tên tam phẩm võ giả thử trước một chút tay. Hắn muốn khiêu chiến dư thần, vậy phải xem có người hay không ra giá cao hơn, chuyển sang nơi khác mới được. Mà lại dư thần loại này tam phẩm đỉnh phong xếp hạng hàng đầu cường giả, cũng không tốt lắm hẹn ra. Phương Bình còn phải nhiều nghĩ một chút biện pháp. Ngày 17 tháng 7, Phương Bình tại Bắc Hà du lịch nghỉ phép khu, khiêu chiến tam phẩm bảng xếp hạng 41 tên Bắc Hà võ đại võ đạo xã trường. Lần này, Phương Bình là hạ chiến thiếp, đối phương đáp ứng cũng thống khoái. Võ đại học sinh niên kỷ cũng không lớn, nhiệt huyết vẫn còn ở đó. Phương Bình chủ động khiêu chiến, không có không tiếp đạo lý. Bắc Hà võ đại vốn là so ma võ yếu rất nhiều, thua cũng không mất mặt. Hai người tại Bắc Hà du lịch nghỉ phép khu giao chiến, người vây xem đông đảo. Phương Bình cùng đối phương giao thủ 15 phút, lúc này mới đánh bại đối phương. Đối với võ giả mà nói, thời gian lâu như vậy, kỳ thật đã ngoài dự liệu. Phương Bình cùng giới sắc giao chiến, trước sau cũng không đến 10 phút đồng hồ, đánh bại xếp hạng 41 tên võ giả. Phương Bình bỏ ra 15 phút, cái này khiến không ít người có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, trên Internet có video truyền ra. Rất rõ ràng, phá lệ rõ ràng, Lưu Đại Lực làm duy nhất thu hoạch được trao quyền tiến vào khu giao chiến phóng viên. Tại trong video nói là miệng đắng lưỡi khô, Kiệt Lực tán dương một phen cùng Phương Bình giao thủ Bắc Hà võ đại võ đạo xã xã trưởng cường đài. Cỡ nào? Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bị Phương Bình đánh bại. Về phần Phương Bình trong lúc lơ đãng lộ ra phương xa tiêu chí, cũng bị mắt sắc Lưu Đại Lực thấy được. Rất nhanh, Lưu Đại Lực liền nhớ lại, bây giờ tại Ma Đô nổi tiếng rất lớn, Viễn Phương công ty. Cái này, Ma Đô rất nhiều người mới biết, phương xa lại là Phương Bình mở công ty. Về phần Lưu Đại Lực một cái không phải Ma Đô người, vì sao biết đến rõ ràng như vậy? Quan tâm người liền không nhiều lắm. Ngày 19 tháng 7, Phương Bình ước chiến Hy Vọng tập đoàn Dư Thần. Song phương giao chiến địa điểm ổn định ở Hy Vọng du lịch khách sạn Quảng Trường. Đúng vậy, Hy Vọng khách sạn, làm thương võ giả, Dư Thần mặc dù là cường giả, nhưng là cũng không thiếu khuyết đầu óc buôn bán. Làm Phương Bình đã đặt xong thời gian địa điểm, Dư Thần liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Không nói hai lời, Dư Thần thương lượng với Phương Bình một chút, đổi một chút địa điểm. Đương nhiên, Hy Vọng tập đoàn sẽ thanh toán ngoài định mức phí tổn. Cái này cùng luận bàn không quan hệ. Làm ăn là làm ăn, luận bàn về luận bàn, Dư Thần cũng sẽ không thả lỏng. Đánh bại Phương Bình, hắn chẳng những khí thế càng đầy, mượn này danh đầu, có thể để Hy Vọng tập đoàn thu hoạch được càng lớn chú ý độ. Làm Phương Bình cùng Dư Thần tại Hy Vọng khách sạn bên ngoài quảng trường giao chiến. Bên ngoài người ta tấp nập thời điểm, giữa không trung, Lý lão đầu sắc mặt đen nhánh, hùng hùng hổ hổ mắng nửa ngày, nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Tiểu vương bát đản này, đến cùng là đến xúc thế, vẫn là đến đánh quảng cáo. Giới kinh doanh võ giả cũng không có cái thứ tốt. Phương Bình mặc phương xa tuyên truyền phục, Dư Thần thì là mặc Hy Vọng tập đoàn quần áo lao động. Cái này hai vương bát đản, bình thường luyện võ đều mặc cái này. Có thể tại xã hội võ giả bên trong, giết tới xếp hạng thứ 5, Dư Thần thực lực tự nhiên là có, mà lại rất mạnh. Dư Thần bình thường không cùng võ giả giao thủ, chủ yếu tại địa quật ma luyện. Nhìn ôn hòa người, sát phạt chi khí so Phương Bình muốn nồng đậm hơn nhiều. Có thể càng là như thế, càng để Lý lão đầu nổi nóng. Cái này hai người cũng là võ đạo giới nhân vật tinh anh, kết quả đều ngã vào tiền trong mắt, giao thủ đều không quên tuyên truyền sự tình. Số 19, Phương Bình cùng Dư Thần giao chiến, cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Phương Bình nhỏ thắng một bậc, kéo thắng Dư Thần, bất quá Phương Bình tự thân thụ thương không nhẹ, không thể không dừng lại tại Bắc Hà dưỡng thương. Cùng lúc đó, liên quan tới Phương Bình cùng Lăng Y Y giao chiến, cũng bị lưu truyền sôi sùng sục. Ma võ tái chiến kinh võ, ân oán khó khăn, ngoặc kép, kinh võ Lăng Y Y, danh xưng võ đạo giới đệ nhất mỹ nữ, là thật là giả, ngoặc kép, võ đại hội giao lưu, hàn húc thảm bại tại Trần Vân Hy chi thủ. Nghe đồn, Hàn Húc cùng Lăng Y Y là nam nữ bằng hữu quan hệ. Mà Ma Võ Phương Bình cùng Trần Vân Hy cũng quan hệ mập mờ. Báo thù chiến, ngoặc kép, yêu hận gút mắc, đều ở trận chiến này. Ngoặc kép, Lăng Y Y thử kiếm kinh kỳ, cường thế đánh bại chân võ môn Hứa Hiểu Binh. Phương Bình có thể hay không thắng? Ngoặc kép, hết thảy đều ở khúc đậu video. Kính thỉnh chờ mong Lưu Đại Lực độc nhất vô nhị đưa tin. Ngoặc kép, hai người giao thủ tin tức còn không có xác định, trên Internet đã lưu truyền sôi sùng sục. Bát quái tin tức, mãi mãi cũng là người trong nước chú ý trọng điểm. Làm Phương Bình còn tại khôi phục thương thế, chuẩn bị lao tới kinh đô thời điểm, Lý lão đầu triệt để nhịn không được, mặt đen lên xuất hiện ở Phương Bình ngủ lại khách sạn. khách sạn, Phương Bình mở cửa một sát na. Lý lão đầu bắt gà tể, bắt lấy Phương Bình, nổi giận đùng đùng nói. Hỗn đản đồ chơi, ngươi đang làm gì? Làm luận bàn là trò chơi. Ngoặc kép, Phương Bình phát sững sờ một lát, mới vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Lão sư, ta cũng muốn tu luyện a, không có tiền, hai cái này không xung khắc chứ. Ngoặc kép, dám chó, ngoặc kép, Lý lão đầu khí thẳng bạo nói tục, sắc mặt biến thành màu đen, cả giận nói, mất mặt không mất mặt, truyền ra ngoài, mà võ mặt mũi muốn hay không rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nói hết lời, miễn cưỡng xem như làm yên lòng lão đầu. Thẳng đến cuối cùng, Lý lão đầu mới cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Ngươi hồ nháo về hồ nháo, cùng kinh võ lăng y giao thủ, muốn treo lên 12 phần chú ý. Đừng thật sự cho rằng những người này đều có thể tùy ý ngươi đánh. Nàng từng đánh chết tứ phẩm cao đoạn địa quật võ giả. Dù là địa quật dân gian võ giả, cũng đại biểu nàng thực lực đạt đến một cái đỉnh phong. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt trịnh trọng không ít, gật đầu nói, ta biết, đánh dư thần thời điểm, ta liền biết, thực lực của ta còn có không ít thiếu hụt. Bất quá càng là như thế, đối ta càng là trọng yếu. Nếu là đều không có ta mạnh, vậy lần này khiêu chiến cũng không có ý nghĩa. Ta nội tình kỳ thật so với bọn hắn tốt, không phải ta khoe khoang, ta thể chất, khí huyết, tinh thần lực đều mạnh hơn bọn họ. Mấu chốt ở chỗ sẽ không vận dụng, hoặc là nói không có lợi dụng được. Cùng những này cùng giai cường giả giao thủ, càng có lợi hơn tại ta nắm giữ trưởng khống. Ta nội tình tại cái này, gặp mạnh thì mạnh, lăng y nếu có thể mang cho ta đầy đủ áp lực, ta cảm thấy ta có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lý lão đầu cũng không có phủ nhận hắn. Phương Bình nội tình hoàn toàn chính xác rất tốt. Chính vì vậy, Phương Bình mới có thể thông qua mấy lần giao chiến, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù như thế, Lý lão đầu vẫn là cảnh cáo vài câu. Ngươi nội tình mạnh, người khác cũng không yếu. Không đợi ngươi phát huy dung hợp, hấp thu tiêu hóa, bị người đánh bại, kia bản lại những này cũng không có ý nghĩa. Lăng y y chiến bại Phương Bình, rất có thể liền muốn đột phá. Phương Bình một khi bị đánh bại, cũng liền chưa nói tới cái gọi là vô địch. Mặc dù không trở ngại đột phá, có thể ngày sau gặp lại Lăng y y, chưa chắc là đối thủ. Nghịch tập so xuôi gió xuôi nước muốn khó khăn nhiều. Hết chương.